Xin mời chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 13 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra, không giống với tầng thứ ba là vô tận bóng tối, bên trong hết sức sáng sủa. Ba người trừng mắt nhìn nhau, cố gắng thích ứng ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Sau đó phát hiện thứ phát ra ánh sáng không phải là trường minh đang thường gặp, mà là một viên dạ minh châu khổng lồ được khảm trên nóc phòng. Ánh sáng nhu hòa mà rực rỡ tỏa xuống, ở bốn phía là rèm mỏng, không gió mà tự bay. Tầng thứ tư của ngọc tháp sáng người mà hòa lệ, ở giữa là một vương tọa khổng lồ. Phía trên song song ngồi hai người, một nam một nữ. Cô gái đầu đội kim quan, dùng khăn che nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang khép hở. Bạch y bao lấy thân thể thon dài mà lả lướt, hấp dẫn. Bên phải là bả vai cùng cánh tay như bạch ngọc để trần. Trên cánh tay mang một chiếc vòng màu vàng kim. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ qua vóc người và khí thế, nữ vương của quỷ thành cũng nhất định là tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng khiến cho Trần Ngọc nhìn không chớp mắt chính là nam tử áo đen ngồi bên cạnh nữ vương. Nam tử áo đen tùy ý dựa ở một bên mà hoàn toàn không hề bị che khuất nửa phần khí thế. Đôi mắt đen quá mức dị thường, phảng phất như mang theo chút ma tính. Khuôn mặt tinh xảo, hoàn mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặc dù khóe miệng luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng từ đầu đến chân, ngay cả một cọng tóc đều thể hiện rõ ràng sự cao ngạo. Hai người họ lặng lặng ngồi đó giống như một bức họa sinh động. Nam tử mặc áo choàng đen ngồi trên vương tọa, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Khi ba người vừa tiến vào, hắn bèn nhìn về phía Phong Hàn, ánh mắt còn quét qua Trần Ngọc, nhẹ nhàng nói, người đã đến rồi sao? Trần Ngọc bây giờ lấy làm kinh hãi. Qua đã mấy ngàn năm, hai người kia vẫn còn sống, nhưng khi thấy bộ dáng của họ lại không giống như bị thi hóa, chẳng lẽ là thành tiên thật? Thanh âm của nam tử tựa hồ quấy rầy đến nữ vương đang ngủ say, lông mi run rẩy. Nữ vương từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt cực đẹp lạnh lẽo dị thường. Trần Ngọc hoài nghi nàng đã nhìn ba người bọn họ so với nhìn thấy sâu bọ không có gì khác biệt. Nữ vương chợt cau mày, nhàn nhạt lên tiếng, ta không thích có người quấy rầy chúng ta. Nói xong, hướng về phía Trần Ngọc, ba người từ từ nâng lên một cánh tay. Tâm thần của Trần Ngọc theo đó mà khẩn trương hẳn lên. Trong bức bích họa ở thần miếu trước khi tiến vào quỷ thành, có thể thấy được nữ vương rất tàn nhẫn, máu lạnh. Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất luận một kẻ nào xông vào nơi nàng an nghỉ. Nhưng một cách khác cản lại đôi tay của nữ vương lại nói, lần này thì để ta. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà kỳ ảo, tựa như gần mà lại rất xa. Nữ vương quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen bên cạnh. Trong đôi mắt lạnh như băng lập tức hiện lên sự nhu hòa. Ôn nhu nhìn nam tử nói, được, người đã có hứng thú vậy thì tùy ngươi. Dù sao thế giới này được tạo ra chính là vì ngươi, chỉ là để cho ta được thấy ngươi hoàn chỉnh. Người muốn thế nào thì thế đó đi. Qua mấy ngàn năm, có thể cả ngày lẫn đêm thấy cái bóng của ngươi, ta đã không còn tiếc nuối điều gì. Nam tử áo đen vẫn mỉm cười như cũ, mặc dù trong đôi mắt đen như mực chỉ có sự lạnh lẽo cùng đạm mạc, tiến tới bên cạnh nữ vương, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của nàng ấy. Nàng hãy ngủ tiếp đi. Ngày sau đó, lồng mi của nữ vương khẽ chớp động, sau đó khép lại. Khi nam tử quay đầu lại, trong mắt mang theo sự châm chọc nhàn nhạt nhìn Phong Hàn, thanh âm êm ái nói, Phong Hàn, năm đó người tính toán thực sự rất chuẩn, đem ta vĩnh viễn vây khốn ở nơi này. Có điều... Nam tử áo đen quay đầu, ánh mắt thâm trầm quan sát Trần Ngọc ở bên cạnh, tiếp tục nói, mùi vị của tế phẩm rất tiền mỹ có phải không? Đây chính là lễ vật ta đưa cho ngươi, thật là hiếm thấy, người vẫn giữ hắn lại. Sao thế? Lại bị nhược điểm trói buộc rồi sao? Nói tới đây, tự nhiên hắn khẽ mỉm cười. Nếu như không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn, thật sự là choáng váng. Phong Hàn lạnh đạm theo dõi hắn, qua một lúc lâu mới lên tiếng. Người bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa nhận thua? Những thứ đó nên trả lại cho ta. Nam tử áo đen khóe miệng khẽ nhếch. Tại sao phải nhận thua? Mặc dù ta thua, nhưng người cũng không thể thắng. Hơn nữa, ta vĩnh viễn sẽ không đem những thứ đó cho ngươi. Ta không thoát ra được. Người nếu tiến vào cũng giống như ta, không có cơ hội ra ngoài. Nơi này vốn chính là một không gian khác. Chân mày của Phong Hàn cau chặt, quan sát bốn phía. Khi thấy người áo đen đang nhìn chằm chằm Trần Ngọc, lại quay đầu nói. Người giúp hắn lấy thanh Long Hoàn xuống, ta thả ngươi ra ngoài. Nam tử áo đen nhìn Phong Hàn lãnh tĩnh cùng Trần Ngọc cười. Nếu như người muốn lấy thanh Long Hoàn ra, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là ta chết, thanh Long Hoàn tự rời bỏ. Còn cách thứ hai, ta đã đến một vài nơi, ở đó đều có chìa khóa của thanh Long Hoàn. Người có thể từ từ mà tìm kiếm. Nhưng nên nhớ, nếu như trong 3 năm sau, ngươi còn chưa tìm hết được toàn bộ chìa khóa, hắn sẽ bị vạn cổ phệ tâm mà chết. Phong Hàn trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Trần Ngọc thế nhưng cảm nhận được sát khí chung quanh hắn. Phong Hàn lạnh lùng nói, ngươi chẳng qua chỉ là cái bóng của hắn, ta giết ngươi thì có lợi ích gì? Nam tử áo đen, ánh mắt chợt lóe, cuối cùng nở nụ cười. Bị ngươi nhìn thấu rồi, ta đã quên mất. Đúng như vậy, ta không phải là hắn, nhưng ta lại là một phần của hắn. Năm đó, người bố trí cạm bẫy, đem ta vây ở chỗ này, ta không thể không tạo ra một cái bóng khác lưu lại trong đây. Như vậy, người chỉ có thể chọn cách thứ hai, chỉ có điều... Ánh mắt đen lái kia quét về phía Trần Ngọc rồi nói, người đã không còn thời gian, kế hoạch của ta lập tức sẽ thành công, mà nữ vương sáng tạo ra không gian này cũng rất muốn nhanh chóng hủy diệt. A Cát không nhịn được hỏi, tại sao nữ vương vì người sáng lập ra cái thế giới này, người lại không chút do dự phá hủy nó? Nam tử áo đen kinh ngạc nghi hoặc nhìn A Cát, nhàn nhạt nói, nàng muốn trường sinh, ta đã cho nàng được như ý nguyện. Nói xong, quay về phía Phong Hàn, mà nếu như ngươi muốn từ nơi này thoát ra ngoài, chỉ có một biện pháp, chính là đem đầu của ngươi được chọn đặt lên tế đài. Nói cách khác, giết tế phẩm của ngươi. Giết tế phẩm, giết tế phẩm. Tiếng đó vẫn còn vang vọng trong không trung. Thân ảnh phía trước vương tọa đã mờ dạt dần rồi biến mất. Giống như trong không gian này chưa từng có bất cứ ai, nhưng Trần Ngọc bọn họ rất nhanh phát hiện cửa thông xuống tầng dưới đã không thấy đâu nữa, tựa như nơi đó cho tới bây giờ vẫn chỉ có một bức tường đá vô cùng lạnh lẽo. Trần Ngọc cùng A Cát nhìn đài tế xuất hiện ở góc đông nam của căn phòng đến ngây cả người. Phong Hàn không hề nhìn hướng khác, trực tiếp đi về phía Trần Ngọc nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi à? Trần Ngọc ngây người, lần đầu tiên cảm thấy khó thở khi phải đối mặt với Phong Hàn, không thể suy nghĩ. Phong Hàn cơ hồ không gì không làm được. Đối với người khác lãnh đạm, lễ độ, vô hình trung cũng cự tuyệt mọi người đến gần. Một Phong Hàn như vậy đã từng cứu cậu rất nhiều lần. Dù cho Trần Ngọc không muốn thừa nhận, nhưng sự tín nhiệm vào Phong Hàn có lẽ đã thành thói quen. Tại sao lại muốn nói câu thật xin lỗi này chứ? Trong mắt của Trần Ngọc thoáng qua sự thống khổ và bất đắc dĩ khó thấy, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên nhìn Phong Hàn. Tế phẩm, không sai, Trần Ngọc cậu chính là tế phẩm của Phong Hàn, giết tế phẩm mới có thể thoát ra. Phong Hàn nhất định rất muốn thoát khỏi nơi đây, thế nhưng Trần Ngọc cậu cũng còn có việc nhất định phải làm. Cánh tay cầm khẩu súng của Trần Ngọc căng thẳng, Phong Hàn giống như không trông thấy khẩu súng trong tay Trần Ngọc, bước chân đi tới không có nửa điểm do dự. A Cát ở phía xa yên lặng quan sát, trong mắt mang theo sự lo lắng. Trần Ngọc cố gắng suy nghĩ, người này ở nhà mình ăn không, ở không, lại còn hay sai phái người khác, tính tình bá đạo, ác liệt tới cực điểm, khuyết điểm lại quá nhiều. Mà hiện tại, hắn lại muốn giết cậu. Trần Ngọc yên lặng lẩm bẩm, trong đầu lại nhớ tới mỗi lần gặp nguy hiểm, Phong Hàn luôn tìm được cậu. Bàn tay cầm súng của Trần Ngọc từ từ thả lỏng, nếu như nhất định phải có tế phẩm mới có thể ra ngoài được. Như vậy, cậu làm tế phẩm thì có sao? Không phải Trần Ngọc cậu cao thượng, mà là trường hợp này không cần thiết phải tranh đoạt cơ hội sống sót. A Cát vốn là do cậu mang vào đây, vẫn còn là một hài tử chưa trưởng thành. Theo lý mà nói, cậu phải chịu trách nhiệm với thiếu niên này. Mà Phong Hàn tính tình xấu xa cũng chỉ khi ở nhà, còn cứu cậu rất nhiều lần, lần này để cậu cứu bọn hắn vậy. Phong Hàn bình thản nói, thật xin lỗi, đã muốn ngươi cuốn vào chuyện này. Đây là việc ngoài dự tính của ta. Ngươi yên tâm,

Vì tìm kiếm Phong Hàn, Trần Ngọc ở trong nước đã nhịn thở thời gian dài. Lúc này lại bị mất máu, cậu nhanh chóng cảm thấy chóng mặt. Cậu sẽ không chịu được mất, cậu không hề chú ý đến. Vết thương trên người Phong Hàn lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đang từ từ khép miệng. Khi Trần Ngọc không thể chịu thêm được nữa, trong đôi mắt đỏ rực lạnh lùng của Phong Hàn đã bị kim quang thay thế. Sau đó, hắn nhanh chóng đẩy cậu lên phía trên cho cậu thở. Trần Ngọc bị Phong Hàn lôi kéo, bơi đến bên cánh cửa xuất hiện phía sau tinh thạch vỡ vụn. Bây giờ trên đỉnh tháp đã có những vết rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Nam tử áo đen nói muốn hủy đi cái không gian này, chẳng lẽ ý chỉ cả toàn tháp sao? Lúc này cánh tay của Trần Ngọc đụng phải thứ gì đó trơn trượt bên cạnh, đĩa đèn pin qua. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin, Trần Ngọc thấy trong nước lại có một cái đầu người quái đản trôi nổi, ngay cả vẻ mặt cũng dữ tợn dị thường. Từ khi bước vào quỷ thành cho đến lúc này, không biết đã bị dọa biết bao nhiêu lần, Trần Ngọc đã sắp chết lặng. Nhìn một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra đó chính là cái đầu của Thiên Ngô bị Phong Hàn hoặc A Cát chặt đứt. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đèn pin cầm tay trong lúc lờ đáng quét qua đỉnh tháp, phát hiện phía trên vốn dùng Minh Châu xếp thành tinh vân đồ án đã không còn nữa, chỉ có thể trông thấy một cái bóng khổng lồ màu đen, mà cái bóng kia tựa hồ đang chậm chạp chuyển động giống như một con rắn khổng lồ. Trần Ngọc chợt rùng mình, Phong Hàn cúi đầu nhìn cậu hỏi, sao vậy? Trần Ngọc quan sát lại một lần nữa, tất cả đều bình thường, dường như cái gì cũng không có. Cậu lắc đầu, có lẽ hết thảy chỉ bởi vì quá mức mệt mỏi cùng sợ hãi mà sản sinh ra ảo giác. Phong Hàn cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng mang theo Trần Ngọc bơi ra ngoài cửa. Bên ngoài là bậc thang dẫn xuống dưới, nước chảy xuôi theo từng bậc thang. Bơi được một đoạn, do địa thế mà mực nước hiện tại chỉ đến hông bọn họ, thềm đá rất dài. Khi chuyển qua khúc quanh thứ nhất, Trần Ngọc phát hiện ra trên mặt nước có ánh sáng, đục lên gần mới nhận ra là A Cát đang ở đó chờ bọn cậu. Ánh mắt của A Cát phức tạp nhìn hai người mà nói, các người không sao là tốt rồi, ta mới vừa thăm dò, bậc thang này thông qua tháp ngoài, chúng ta mau đi, nơi đây sợ rằng lập tức sẽ sụp xuống. Trần Ngọc gật đầu, Phong Hàn đi ở phía trước, Trần Ngọc đi ở chính giữa, A Cát cố ý đi sau cùng, ba người lội nước đi xuống dưới. Quả nhiên đúng như những gì A Cát nói, đi xuống không bao lâu đã đến được tầng chót. Tầng chót chỉ có một cái cửa đá, lúc này cửa đã mở ra, có gió mát lùa vào. Trần Ngọc suy nghĩ có thể là cửa đá vốn đã mở ra như vậy, nhưng nương theo ánh mắt của Phong Hàn nhìn sang khung cửa, trong lòng Trần Ngọc lại trùng xuống, nơi đó rõ ràng có một dấu tay nhuộm máu. Phong Hàn cùng A Cát lạnh lùng quan sát dấu tay kia, mặt không đổi sắc tiếp tục đi ra ngoài. A Cát thấy Trần Ngọc do dự, bèn đẩy cậu một cái mà nói, đừng có lo lắng quá, là Thiên Ngô, nó còn chưa chết hẳn, nhưng cũng không còn nguy hiểm gì nữa. Trần Ngọc gào khóc trong lòng, như vậy còn lo lắng hơn, bọn họ ở trong hang ổ của người ta lại đánh cho chủ nhà thường thế thảm trọng. Sao hỏa này trong truyền thuyết được tôn là thủy thần, chẳng biết có năng lực tư duy hay không, nhưng mà thấy nó có thể tự mình mở cửa như thế này, điều gì cũng phải thông minh một chút. Nếu như không có nhiều đầu như vậy để trang trí sao? Cho nên nó rất có thể hận thù, chống chất mà đang trốn ở nơi nào đó, chờ đợi cơ hội ra tay báo thù. Phong Hàn đem cửa mở ra hoàn toàn. Ba người trước sau rời khỏi Ngọc Tháp, tự nhiên là nơi mà bọn họ từng đi qua trước khi tiến vào Ngọc Tháp cách đó không xa. Muốn thoát ra ngoài, phải đối mặt với đám hủy cổ kỳ tầm kia. Ba người vừa đi vừa ghìm chặt súng, đề phòng nhìn quanh bốn phía. Thế nhưng bốn bể tối đen như mực, pho tượng khổng lồ mang theo tiếng nước chảy cách đó không xa, không có lấy một động tĩnh. Trần Ngọc chợt nhớ tới Trần Ngôn Kính đã nói nếu như muốn thoát khỏi đây phải nhảy xuống hồ nước giữa các pho tượng. Nhưng cái gương này rốt cuộc có đúng như trong truyền thuyết đồn đãi không? Không gì không làm được chăng? Lời của nó có thể tin được hay không? Bên dưới hồ nước có nguy hiểm gì đang chờ sẵn hay không? Cũng chưa xác định rõ. Nếu như lại là cạm bẫy của nam tử áo đen thì phải làm sao bây giờ? Trần Ngọc nói ra vấn đề nan giải này với hai người còn lại. Phong Hàn muốn đi về phía rừng rậm ở nơi xa, Trần lên tiếng nói. Nhảy xuống thử xem. A Cát mặc dù ngoài miệng không nói gì, cũng đi về phía hồ nước. Trần Ngọc cau mày cường điệu. Chúng ta còn chưa xác định đó là đường ra hay là cạm bẫy. Có thể chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Phong Hàn bây giờ mặt không biến sắc, xoay người, nhìn Trần Ngọc một cái nhẹ nhàng nói. Người càng ngày càng lắm mồm đấy. Trần Ngọc tức giận tới mức trợn tròn mắt. Vừa nãy mình quay lại tìm Phong Hàn cũng coi như ân nhân cứu mạng. Thế nhưng trong thái độ của hắn không có nửa phần cảm kích. Đối đãi với ân nhân cứu mạng lại ngày một thậm tệ hơn. Không có lẽ trong nhận thức của Phong Hàn mình làm như vậy là lẽ đương nhiên. Sắc mặt của A Cát ngưng trọng, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc nói. Đừng lo lắng, không sao hết đâu. Dù thế nào ở đây cũng sẽ không có thứ gì nguy hiểm hơn đâu. Nói xong trong mắt chợt lóe, chần chừ nhìn về phía sau Trần Ngọc hỏi. Sao ba lô của ngươi lại động đậy vậy? Trần Ngọc khẽ kêu một tiếng, luống cuống tay chân, lấy ba lô xuống, kéo khóa. Bên trong lập tức thò ra một cái đầu xù xì. Cố gắng mở to đôi mắt đã biến thành một đường kẻ. Hướng về phía Trần Ngọc nhe răng trợn mắt. Trong cổ họng phát ra thanh âm gừ gừ cực kỳ bất mãn. Sau khi nhìn thấy Phong Hàn gần trong gang tấc, tiểu báo tử đơn giản đem tiếng gào thét căm giận đầy sục sôi nuốt xuống phần nửa, bám vào cánh tay của Trần Ngọc cúi đầu kêu thảm thiết. Trần Ngọc biết tiểu báo tử ở trong ba lô rất không dễ chịu, đưa tay vuốt vuốt lồng của nó. Kết quả không như mong đợi, chẳng hề an ủi được báo con bị giam trong bóng tối, còn bị lắc tới lắc lui. Trần Ngọc xé một miếng thịt khô cho nó, tiểu báo tử vừa tiếp tục bất mãn gầm gừ vừa nhanh chóng ngậm lấy. Phong Hàn cùng A Cát đang quan sát đầm nước trước mặt, lấy tay xua xua cũng không thể trông thấy đáy, hoàn toàn không tính được đầm nước này sâu bao nhiêu. Bên trong cơ hồ có cá nhỏ bơi lội, xem ra không phải là tử thủy. Ánh sáng đèn pin cầm tay xẹt qua mặt nước, Phong Hàn chợt dùng tay chỉ về phía trong đầm nước nói, theo nơi đó. Vì để tiết kiệm, ba người chỉ bật một cái đèn pin. Nghe thấy lời nói của Phong Hàn phát hiện ra chuyện khác thường lại hỏi, vật màu trắng bên kia là cái gì? Trong đầm nước sâu chừng 7 thước, từ nam sang bắc, có một vật màu trắng giống như cây cột khổng lồ, vắt ngang, đường kính phải hơn 1 mét, có nơi còn uốn lượn, không biết dài bao nhiêu. A Cát trầm ngâm một chút lại nói, có lẽ đó chính là đường ra ngoài mà chân côn kính đã nhắc tới. Trần Ngọc ho khan một tiếng, khẽ đếc A Cát nói, ta thấy người nghĩ lạc quan quá rồi, vật kia ở trong nước, thoạt nhìn rất quái dị. Vừa nói vừa nhét báo con mới ăn no xong, chuẩn bị lìm dìm buồn ngủ vào trong túi sách. Phong Hàn nhìn cây cột màu trắng trong chốc lát, lãnh đạm lên tiếng. Bất kể nó có phải là đường ra ngoài hay không, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ nhất định phải rời khỏi đây. Cơ hồ ngay lúc ấy, mấy người nghe thấy được một âm thanh khổng lồ. Quỷ thành với rừng cây rậm rạp sinh cơ bừng bừng mà lại thần bí, bắt đầu sụp đổ. Những bức tường thành ầm ầm ngã xuống. Trong bóng tối, giữa những tiếng động nặng nề nghiêng trời lệch đất, tựa hồ còn kèm theo tiếng gào thét bén nhọn thảm thiết giống như từ địa ngục vọng về. Ngay cả ngọc tháp sau lưng ba người là kiến trúc được bảo tồn nguyên vẹn nhất cả thành cũng bắt đầu rơi xuống những hòn đá khổng lồ. Trong khoảnh khắc khi Phong Hàn kéo hai người lại, Trần Ngọc theo bản năng thét lớn, đợi đã, dừng lại đã. Phong Hàn, vẫn kia hình như đang chuyển động. Trời ơi, nó thật sự đang chuyển động đấy. A Cát sắc mặt tái nhợt khẳng định nói, hơn nữa hình như nó cách chúng ta càng ngày càng gần. Cây cột khổng lồ màu trắng trong nước chậm rãi di chuyển về phía mấy người. Trần Ngọc thậm chí còn trông thấy lối vào to lớn hình bầu dục. Trần Ngọc kêu lên, đây tuyệt đối là một vật còn sống, chúng ta không thể xuống đó được. Phong Hàn không nhìn được liếc nhìn ngọc tháp phía sau lưng nói, chúng ta nhất định phải xuống. Người phải hiểu, ta và A Cát chẳng qua chỉ là người bình thường. Người muốn đi thì đi một mình đi, chúng ta giàu sao cũng là người sống. Trần Ngọc đột ngột ngậm chặt miệng, bởi vì Phong Hàn đã kéo luôn hai người nhảy xuống đầm nước. Người phiền muốn chết, ta cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Trong nháy mắt trước khi rời xuống nước, Trần Ngọc nghe thấy lời nói của Phong Hàn. Một chuyện còn bi kịch hơn thế, cậu căn bản không có thời gian để mà tức giận. Thứ màu trắng trong nước kia hiện tại đã dị thường rõ ràng, đầu rắn khổng lồ dưới mặt nước chờ bọn họ. Loại bò sát to quá cỡ, ầm trầm ác độc, nhìn chằm chằm ba người, từ từ há cái miệng của nó ra. Trần Ngọc chỉ kịp rút chùy thủ, ngày sau đó bị hút vào trong cái miệng rắn đang mở to. Cậu theo bản năng đầm chọc loạn xạ, đồng thời nhắm mắt, chùy thủ trong tay tựa hồ ghim lên một thứ mềm nhũn. Tiếp đến, mùi máu tươi lan tỏa. Mở mắt ra mới phát hiện, bọn họ đang nhanh chóng chìm sâu xuống. Mà phía sau Phong Hàn là những hình vòng cung màu trắng thật lớn. Hai bên vòng cung tất cả đều khum khum lại giống như sườn sườn của con người. Nửa vòng cung bao lấy ba người vào chính giữa. Đây chính là con cự xà kia sao? Không, Trần Ngọc rốt cuộc cũng đã hiểu. Đây là bộ xương rắn khổng lồ trong nước. Lục Trương ở trên mặt nước trông thấy cự xà chẳng qua là dưới tình huống đặc biệt khiến cho ba người nảy sinh ảo giác mà thôi. Càng chìm sâu xuống nước, Trần Ngọc càng cảm thấy đôi mắt đau nhói, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng. Đây rốt cuộc muốn dẫn đến đâu? Nếu không đến được đầu bên kia thì nhất định sẽ bị chết đuối. Xương rắn vẫn quanh co xuống phía dưới, tầng cuối cùng hình như có nước xoáy màu đen. Khi Trần Ngọc ngã vật ra đất, cho rằng mình đã thăng thiên trong đầm nước kia rồi. Nhưng khi quan sát tình hình chung quanh khác xa so với thiên đường trong tưởng tượng của cậu, nên cậu tin tưởng mình kỳ thực vẫn còn sống. Nơi này đã không còn nước nữa. Trần Ngọc há mồm hít thở thật sâu, lại nhìn quanh bốn phía. Phía bên trên bên phải, bọn họ có một cái hốc, cho đến đỉnh đầu không ngừng có gió lạnh thổi qua. Trần Ngọc trăm điều nghi vấn, nhìn cái hốc phía trên. Từ trong đầm nước chìm xuống, nơi này phải là đáy đầm mới đúng chứ, tại sao lại không có nước nhỉ? Phía dưới chợt có tiếng người rền rỉ, sau đó lạnh lùng nói, người có thể đừng lộn xộn nữa hay không? Trần Ngọc bật đèn pin lên, chẳng trách nơi này nhiều đá như vậy mà mình lại không cảm thấy đau đớn tí nào. À Cát cũng ở gần đó, đang xoa chân ngồi dậy. Người không sao đấy chứ? Trần Ngọc nhìn Phong Hàn và A Cát, cả hai người đều lộ ra thần sắc mệt mỏi. Ngay cả chính cậu, mặc dù cậu không làm gì, nhưng cũng lười nhúc nhích. Trần Ngọc thở dài quan sát bốn phía, đèn pin lia qua, thấy đều là nham thạch. Bọn họ tựa hồ đang ở trong một cái động, chiều rộng chừng 6-7 thước, dưới chân cũng không bằng phẳng. Dưới mặt đá cao thấp khác nhau, lại còn có nước, có thể bởi vì dưới lòng đất nên nhiệt độ trong động tương đối thấp. Trần Ngọc tìm một khối đá khô ráo, đỡ hai người qua đó, mở ba lô của mình ra. Bão còn lại nổi trận lôi đình chui ra ngoài, nhảy lên trên bả vai của Trần Ngọc, nhất quyết không chịu xuống. Trần Ngọc lục lọi nửa ngày trong ba lô, trước lôi ra một chai rượu trắng uống được hai ngụm, cảm thấy ấm áp hơn, sau đó đưa cho hai người còn lại. Vẫn may không đụng phải thiên ngô, Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm. A Cát vô cùng nghi ngờ nhìn về phía cậu nói, mới vừa nhảy xuống nước, người còn anh dũng vô cùng chọc cho nó một nhát. Trần Ngọc im lặng, Phong Hàn cùng A Cát đôi mắt đồng tình nhìn cậu. Trần Ngọc giận dữ, tiếp tục cúi đầu lục ba lô của mình. Lương khô chiếm đại đa số, nhưng mất bao lâu nữa mới có thể thoát ra khỏi đây vẫn là một vấn đề. Nhưng Trần Ngọc phiền muộn, từ trong ba lô của Mã Văn Thanh cướp được một bao thuốc lá. Hai người đều không thường hút thuốc, mang theo chỉ dùng để trấn tĩnh tinh thần. Trần Ngọc cảm giác mình bây giờ tương đối cần trấn định tinh thần lại. Trần Ngọc ngậm một điếu thuốc châm lửa hít một hơi. Ánh sáng nhỏ nhoi từ điếu thuốc ánh lên. Phong Hàn liếc một cái, cuối cùng thình lình ngồi dậy. Trần Ngọc chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe, điếu thuốc trong miệng chẳng biết đã bay đâu mất. Sau đó thấy Phong Hàn cũng học theo bộ dáng của cậu, mặt không đổi sắc, đặt điếu thuốc ở khóe miệng, hít một hơi. Tiếp đến ho khan kịch liệt. Trần Ngọc cùng với báo con cơ hồ dùng một loại vẻ mặt ngây ngốc nhìn Phong Hàn. Phong Hàn lấy điếu thuốc ra ném xuống nước, quét mắt nhìn Trần Ngọc một cái, nói như thật. Cái thứ này mùi vị rất quái lạ. Trần Ngọc khóe miệng co giật, muốn cười cũng không dám cười, yên lặng quay đầu sang hướng khác. Trên tường là cái bóng của ba người. Trần Ngọc nhìn một chút thân thể liền cứng ngắc. Ngay trên mặt tường trước mặt, trừ ba người bọn họ ra, còn có một cái bóng hẹp dài của một người khác nữa. Hơn nữa, cái bóng kia cùng bóng của ba người rõ ràng cách nhau một khoảng. Cái bóng hẹp dài hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó, theo dõi bọn họ. Chỉ có điều, đầu của cái bóng tròn dẹp, hình dáng vô cùng cổ quái. Trần Ngọc vô cùng cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với nó. Thế mà sự thật, trông thấy có một người đang thò đầu ra ngoài. Cùng lúc đó, đèn pin trong tay Trần Ngọc cũng nhanh chóng lia qua. Thấy người nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, đang chăm chăm nhìn thẳng vào bọn họ. Ai ở đó? Trần Ngọc thất thanh hỏi. Thế nhưng theo ánh sáng của đèn pin, người nọ nhanh như chớp rụt về. Nghe thấy tiếng la của Trần Ngọc, Phong Hàn nhanh chóng đứng lên, không chậm trễ chút nào, đi về phía Trần Ngọc nhìn chăm chú. Bên đó có người à? A Cát cũng mở mắt ra hỏi. Trần Ngọc gật đầu, không biết có phải do trong lòng sợ hãi hay chăng, mà cảm thấy trong động càng thêm ẩm lãnh. Cậu chuyên tâm nhìn theo Phong Hàn, kiên nhẫn chờ đáp án. A Cát phát hiện ra ánh mắt của Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn, có tò mò, có sợ hãi, còn có tín nhiệm. A Cát xoay người, chợt lén lén đến gần Trần Ngọc, ở bên tai Trần Ngọc mà dùng thanh âm cực thấp mà nói. Trần Ngọc, cách xa Phong Hàn ra một chút, ở chung với hắn, đối với người mà nói quá nguy hiểm. Nhưng tại sao A Cát có thể nói những lời như vậy? Đối với cậu thiếu niên Tần Cường này, Trần Ngọc rất có hảo cảm. Mặc dù hắn một mình vào trong sa mạc tìm kiếm anh trai, nhưng vẫn chấp nhất cứu sống con lạc đà nọ. Sự thiện lương cùng với kiên nghị của thiếu niên khiến Trần Ngọc phải tán thưởng. Nhìn khuôn mặt của A Cát, Trần Ngọc ma xui quỷ khiến chợt nhớ tới câu nói của Trần Ngôn Kính khi ở trong tầng thứ ba của thạch tháp. Nó nói trong phòng không có người. Lúc ấy, Trần Ngọc theo bản năng cho là Trần Ngôn Kính có vấn đề. Như vậy, nếu như lúc Trần Ngôn Kính nhận định rằng cậu không phải là người là phán đoán sai, vậy với A Cát là đúng hay sai đây? Thấy Trần Ngọc nheo mắt, A Cát chần chờ một chút, Tây Phong Hàn không quay đầu lại, tiếp tục tiến sát mà nói. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, sớm muộn gì người cũng sẽ biết, ở chung một chỗ với hắn sẽ hại chết người đấy. A Cát không nói thêm gì nữa, Trần Ngọc cũng chưa kịp hỏi lại, bọn họ đang nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân, quả nhiên là có người. Hơn nữa nghe tiếng bước chân thì biết không chỉ có một người. Phong huynh đệ à, là ngươi à? Trần Ngọc của nhà chúng ta có ở chỗ ngươi hay không? Một người lên tiếng hỏi, hiển nhiên người đầu tiên nhìn thấy trong địa đạo chính là Phong Hàn. Phong Hàn diễn vô biểu tình gật đầu, xoay người lại đi về phía A Cát cùng với Trần Ngọc. Trần Ngọc không khỏi vui mừng, đó là giọng nói của Thẩm Tuyên. Nói cách khác, phụ thân bọn họ đều ở đây. Trần Ngọc vội đứng dậy đi hai bước về phía bên kia. Thân ảnh cao gầy của Thẩm Tuyên đã hiện ra trước mặt cậu. Trên dưới quan sát Trần Ngọc mấy lần, lại nói, khiến người khác phải lo lắng như vậy, người không biết ta tìm ngươi bao lâu à? Trần Ngọc vội giải thích, cái đó không thể trách ta được, trục trặc kỹ thuật ở trong không gian. Đúng rồi, phụ thần không sao đấy chứ, Văn Thành và những người khác có ở cùng các ngươi hay không? Thẩm Tuyên nói, ừ thì sư phó vẫn ổn, mọi người đều ở cùng nhau, chỉ là thiếu mất mấy người các ngươi, nhưng đủ khiến chúng ta tìm mệt muốn chết. Trần Ngọc lại tâm tình thả lỏng, nhớ đến tình hình khi đó lại nghi ngờ hỏi. Các người lúc ấy đột nhiên biến mất, tại sao lại đến được nơi đây? Nghe thấy câu hỏi của Trần Ngọc, sắc mặt Thẩm Tuyền có chút khó coi, lại nói. Lúc ấy ta đang mở cửa, mới vừa mở cửa ra, muốn nói với sư phó một tiếng. Trước mắt liền tối sầm, cả người có cảm giác rơi xuống. Khi rơi xuống tận đáy, bật đèn pin lên, thì đã thấy ở đây rồi. Cả đoàn đều ở chỗ này, duy chỉ có mấy người các ngươi. Sư phó bảo chúng ta vừa dò đường, vừa tìm các ngươi, mặc dù không biết đây là nơi nào, may mắn cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Trần Ngọc vô cùng kích động, khoa trần búa tay, chờ Thẩm Tuyên dứt lời, vội vàng nói. Trước tiên dẫn chúng ta hội họp với cả đoàn, chúng ta không có nước, không có lửa, bây giờ vừa lạnh vừa đói. Thẩm Tuyên quay đầu lại gọi mấy người cùng đi với hắn, cười mà nói. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành được một phần, bây giờ thì đi thôi. Trước tiên dẫn bọn họ trở về nơi nghỉ ngơi đã. Trần Ngọc thu dọn những thứ trên đất, đem bao con ôm vào trong ngực. Mặc dù bao lâu không thấm nước, nhưng bị giam ở bên trong cũng không thấy thoải mái. Bao con bày tỏ kháng nghị nghiêm trọng. Phong Hàn cùng A Cát thấy mặt được cả đoàn, bây giờ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy xách đồ đi lên theo đám người của Thẩm Tuyên trở về. Đến chỗ khúc quanh, Trần Ngọc mới nhớ tới cái người mình trông thấy khi nãy. Cẩn thận quan sát lại phát hiện người đi theo Thẩm Tuyên không có ai đội mũ cả, vội hỏi. Trầm ca, khi các người tới đây, có gặp phải một người đội mũ màu vàng nào không hả? Thẩm Tuyên dừng sốt đáp. Thật sự có gặp được một người, làm sao ngươi lại biết? Trần Ngọc vốn bị cái bóng đó dọa cho sợ hết hồn. Nghe thấy bảo đám người Thẩm Tuyên cũng gặp phải, liền hỏi. Đó là ai vậy? Trong lòng nghĩ phải cho hắn biết tay, người dọa người định hù chết mình sao? Thẩm Tuyên lắc đầu. Ta làm sao mà biết? Chúng ta tìm kiếm các ngươi cả nửa ngày, chẳng thấy có ma nào cả. Sau đó đụng trúng một xác chết. Có đội mũ màu vàng. Sao vậy? Thế là khuôn mặt vốn đang tươi cười của Trần Ngọc thoạt cái trở nên trắng bệch. Còn bà nó chứ, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vậy? Cho dù cậu hiện tại mệt mỏi vô cùng, cũng không cần ba lần bốn lượt xuất hiện ảo giác như thế chứ. Phong Hàn thấy vậy liền nói, có lẽ không phải cùng một người đâu. Trần Ngọc nhìn Phong Hàn nói không ra lời. Không phải cùng một người, tại sao đám người Thẩm Tuyền không gặp phải? Hắn thì vì sao lại chỉ theo dõi ở trong bóng tối chứ? Cuối cùng Trần Ngọc cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, bụng bắt đầu kêu gào, vì vậy thúc giục trở về. Đi theo Thẩm Tuyền vòng vo thật lâu trong động, rốt cuộc nghe thấy tiếng nói chuyện. Đi vài bước nữa, liền trông thấy một khu vực trống trải mà băng phẳng, đốt lửa trại. Có không ít người vây ở bên cạnh nghỉ ngơi. Mấy người Thẩm Tuyền vừa đến gần, lập tức có người thấy bọn họ. Trần Ngọc phát hiện ra chiến hữu Mã Văn Thành, nhất thời bừng rỡ. Mã Văn Thành liền mắng, tiểu tử người rốt cuộc theo thể chế nào? Ngay cả mất tích tập thể cũng có thể làm việc đặc biệt như vậy. Hại ta ở đây bởi vì tìm ngươi mà hai chân muốn gãy đến nơi rồi đây này. Trần Ngọc hoài nghi quan sát từ trên xuống dưới, lại nói, người xác định như vậy sao? Trần Ngọc tóm tắt lại mọi chuyện một lần, chỉ bỏ qua đoạn có liên quan đến Trần Ngôn Kính. Chuyện này mặc dù không cần phải giấu Mã Văn Thanh, nhưng có nhiều người ở xung quanh như vậy, nói ra có chút không được ổn lắm. Mã Văn Thanh ở bên cạnh đưa thức ăn tới cho ba người. Trần Ngọc vừa ăn vừa hướng mắt nhìn về phía giữa đống lửa bên kia. Trần Sâm, Hứa Thiệu An, Khương Lão Gia Tử cùng với Dương Lão Lục đều ngồi ở đó. Trần Sâm đang tập trung tinh thần cao độ, nghiên cứu tấm bản đồ. Dương Lão Lục đang hút thuốc lá, Hứa Thiệu An trầm tư, còn Khương Lão Gia Tử thì nhờ cháu trai đấm lưng cho hắn. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của Trần Ngọc, Trần Sâm cùng Hứa Thiệu An đồng thời ngẩng đầu lên. Trần Sâm cau mày, nhìn Trần Ngọc nửa ngày, xoay người về phía Thẩm Tuyên đang tiến lại báo cáo vài câu. Còn Hứa Thiệu An thì mỉm cười, lấy tay làm dấu chào. Lúc sau Thẩm Tuyên được cử tới đây, mỉm cười nhắn nhủ lại ý chỉ của Trần Sâm, để cho Trần Ngọc đi theo bên cạnh Trần Sâm trong vòng 5 thước, tránh gây tai họa. Trần Ngọc lập tức mặt khổ quá. Đây không phải là tùy thời sẽ bị ăn mắng sao? Cậu cũng không làm phức tạp thêm nữa, vừa buông hộp cơm trong tay ra, liền mơ màng ngã xuống ngay bên cạnh. Trần Ngọc thật sự quá mệt mỏi, trong đầu vẫn nghĩ mình phải đứng lên chui vào túi ngủ, nhưng chết sống không mở nổi mắt. Trần Ngọc bình thường khi ngủ, xung quanh có tiếng động lớn, thế nào cũng không tỉnh. Thế nhưng lần này nửa đêm, mơ mơ màng màng, nghe thấy có người nói chuyện. Làm sao bây giờ? Chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát. Lần trước bọn họ đi vào dò đường, bảo từ đó ở tầng thứ tư. Tiếng nói này rất nhỏ, Trần Ngọc nhất thời không nghe ra là ai. Hơn nữa, bản đồ cũng không hoàn toàn chính xác, ngay cả địa đạo trong quỷ thành này cũng không thấy nhắc tới. Chúng ta nhất định cần cân nhắc vấn đề đồ ăn và công cụ chiếu sáng còn lại. Ở nơi tối tăm như vậy, không có công cụ chiếu sáng, căn bản là nửa bước khó đi. Đây là giọng nói của Trần Sâm. Các người nói cũng có lý, nhưng chuyến này chúng ta tới đây không dễ gì. Tìm thêm 3 ngày, ta thấy nơi đây mặc dù không có dấu vết đào bới, nhưng vẫn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Thanh âm này tựa hồ là của Hứa Thiếu An. Trần Ngọc nhớ mang máng, mình không chui vào trong túi ngủ, nhưng ngoài ý muốn lại không cảm thấy lạnh, ngực cùng lưng đều nóng hầm hập, vì vậy trở mình tiếp tục ngủ say. Bão còn đang bị một cánh tay của Trần Ngọc đè lên trên, bật mãn cọ sát. Trần Ngọc bất động, đạp đạp cái chân, cuối cùng bão còn không thể nhịn thêm được nữa, há mồm muốn cắn. Nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Phong Hàn phóng tới, bao còn cố gắng thu hồi răng nanh của nó lại, vươn đầu lưỡi vội liếm liếm cổ tay Trần Ngọc, rồi ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong ngực của Trần Ngọc. Tay cầm bản đồ của Trần Sâm kẽ run rẩy, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền trông thấy một màn quỷ dị. Phong Hàn từ trong ngực Trần Ngọc lấy ra một món đồ màu vàng kim, sau đó yên lặng nhìn thật lâu, lại đặt trở lại vào lồng ngực của Trần Ngọc. Trần Sâm nhận liền làm như không có việc gì, cúi đầu nghiên cứu bản đồ tiếp. Trong động không nhìn thấy bình minh. Ngày thứ hai, Trần Ngọc bị Phong Hàn đánh thức, thu thập xong đồ đạc, mọi người tiếp tục lên đường. Chẳng qua lần này, Trần Ngọc biết bọn họ thật ra đã không còn lộ tuyến nhất định, hiện tại sẽ đến đâu, ai cũng không thể nói chính xác được. Bởi vì không cần tìm kiếm người, tốc độ của bọn họ so với ngày hôm qua nhanh hơn không ít. Chỉ có điều trong động vẫn phải bật đèn pin, khiến cho mấy vị đường già hết sức lo lắng. Trần Ngọc lần này đi theo bên cạnh Trần Sâm, chính là đội đi đầu tiên. Đường cũng không mấy dễ đi, muốn từ một tảng đá này dẫm lên một tảng đá khác, kiểu gì cũng phải chạm vào nước. Mặc dù dây của bọn họ đều không thấm nước, nhưng vạn nhất bị mài mòn, trong nước có đỉa hay không còn chưa chắc chắn. Còn báo còn thì lại có bộ dạng cực kỳ là khoan khoái, y vào lực nhảy kinh người của mình, ở phía trước thỉnh thoảng lắc lắc thân thể nhỏ nhỏ, chạy lên những hòn đá khổng lồ. Mọi người đi được một đoạn, nghe thấy tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, đường đi trong động cũng bắt đầu hướng lên trên, giống như con đập, cao khoảng 1 thân người. Trần Ngọc còn chưa tới nơi cao nhất, bão còn đi tuốt ở đằng trước, gào lên một tiếng, lật đật xoay người lại, nhào về phía cậu. Trần Ngọc đưa tay tiếp được, cơ hồ bị con bão đụng phải mà lui về phía sau 1 bước. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh. Bước chân nhanh hơn, muốn xem thử thứ kia khiến con bão còn sợ đến như vậy là cái thứ gì. Mọi người lục tục đi lên, đều giống như Trần Ngọc ngẩn người đứng tại đó. Nếu như vừa nãy nói không có dấu vết đào bới, như vậy cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược lại. Trên con đập khổng lồ, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa hơn hẳn. Đèn pin mắt sói chiếu rọi đến nơi đó có một cây cầu màu trắng ở đằng xa. Cầu kia vắt qua một con sông ngầm vô cùng lớn. Đèn pin đưa xuống, nước chảy rất xiết, bắt nguồn từ một huyệt động khổng lồ ở mé trái. Chảy xuôi sang bên phải, mà bên kia cây cầu, ánh sáng đèn pin không thể chiếu tới, nên chẳng trông thấy rõ thứ gì. Đầu cầu có đặt 2 cái đỉnh đồng xanh cực đại, không ngừng đung đưa. Trần Sâm hướng Thẩm Tuyền gật đầu một cái. Thẩm Tuyền giơ tay lên bắn pháo tín hiệu. Bột nhôm và ma dê ở trong pháo tín hiệu bốc cháy mãnh liệt, không chỉ sinh ra sức nóng mấy nghìn độ, mà còn có thể chiếu sáng phạm vi 100 mét xung quanh. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, chỉ chừng 30 giây. Dưới cường quang đó, pháo tín hiệu trong nháy mắt chiếu sáng cả địa động. Cho đến khi pháo tín hiệu biến mất, không ai dám cất tiếng nói gì. Cây cầu màu trắng này hóa ra là dùng sọ người xuyên qua nhau để mà tạo thành. Phía dưới, đầu lâu còn nguyên cả bộ xương, trùng trùng điệp điệp nhiều không kể xiết. Mà đối diện với cây cầu xương trắng, thông thẳng vào trong một cái động, tự hồ cây cầu này không có điểm cuối. Người đứng trên con đập đều có một loại ảo giác. Phía trên kia của xương cốt kiều có lẽ là không còn là thế giới của nhân loại nữa. Cây cầu này hẳn là do người quỷ thành xây dựng. Chúng ta qua đó xem thử, nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì. Trần Sâm trầm ngâm ra quyết định. Không ai phản đối, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng tất cả mọi người đều biết chỉ có thể đi qua cây cầu, nếu không thì đến ngay cả cơ hội để ra ngoài cũng không có. Hơn nữa, mình khí rốt cuộc vẫn còn rất hấp dẫn với mọi người. Thẩm Tuyên cùng với Triệu Ly có lẽ đã quen với việc xử lý những thứ bên trong đỉnh đồng xanh, cẩn thận cầm đuốc đến gần rồi chỉnh lại vùng đỉnh. Từ trong hai đỉnh đồng xanh truyền ra tiếng kêu thảm thiết như nhau, cũng không thấy lắc lư nữa. Chờ mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt mới hỗ trợ nhau lên cốt kiều. Hai bên cầu không có tay vịn, đi phía trên còn đung đa đung đưa. Trần Ngọc, Phong Hàn, Mã Văn Thành, A Cát, mấy người đều dựa sát vào nhau. Trần Ngọc thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Sâm, trong mắt mang theo đỏ lắng. Cánh tay của Trần Sâm vẫn bị treo lên, đi cầu càng thêm nguy hiểm. Nhìn phía trên kia, Phong Hàn nói, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của Trần Ngọc. Trần Ngọc thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại đã tiến vào trong động, đỉnh động cũng cách không quá xa. Trần Ngọc để cho Phong Hàn đỡ cậu, còn mình thì cầm đèn pin soi lên trên. Trên đỉnh động là một bức bích họa lớn màu sắc rực rỡ, không biết đã dùng vật liệu gì. Sắc thái vẫn còn rõ ràng. Trần Ngọc vừa đi vừa quan sát, cậu phát hiện rất nhiều bích họa có thể phản ánh lịch sử hoặc phong tục thời đó. Đây chính là điều khiến Trần Ngọc cảm thấy hứng thú vô cùng. Bức bích họa này khá giống với bức bích họa ở trong thần miếu ở sa mạc. Bất quá nữ vương có phần uy nghiêm hơn. Với lại cuối cùng còn nhiều thêm ba bức. Bức thứ nhất miêu tả rất nhiều thần dân đang cúng bái một chiếc quan tài màu sắc rực rỡ, mà quan tài ấy được đặt trong một tòa cung điện hòa đệ. Bức thứ hai là hình ảnh quỷ thành trên không rơi xuống mặt đất, mà bên trên quỷ thành xuất hiện một lốc xoáy màu xám. Bức cuối cùng là cảnh quỷ thành trên mặt đất cũng biến mất, lốc xoáy màu xám cho chìm xuống trong lòng đất, mơ hồ có những kiến trúc cao thấp khác nhau giống như tháp quỷ thành trước đây. Trần Ngọc nhìn đến mê mẩn, đã quên mất cảm giác sợ hãi khi đặt chân lên cốt kiều. Khi cậu còn đang suy nghĩ, bây giờ xúc cảm trên thân đột nhiên thay đổi, trước mắt sáng lên, tự nhiên đến bờ bên kia. Bờ bên này cũng không phải là địa ngục như những gì mọi người đã tưởng, mà là một tòa kiến trúc, có phòng ốc, tựa như là chỗ ở của loài người thời thượng cổ. Trần Ngọc sắc mặt ngưng trọng quan sát thật lâu, chợt lên tiếng. Nơi này mới thực sự là quỷ thành. Rất nhiều năm về trước, nó đã chìm vào trong lòng đất. Phía trên kia chẳng qua là ảo cảnh do nữ vương tạo ra, hoặc là nói nó là một không gian khác mà thôi. Đây mới thật sự là quỷ thành. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.